Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1191, năng lực của thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói tiểu điểu vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng tiểu điểu có thể nói cùng giai vô địch, giải quyết một đầu thần thoại sinh vật khó khăn đến vậy. Cái này hết sức bất thường. Mặc dù số lượng thiên nhân nơi này không nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu. Hồng quang thiên nhân cũng không phải chủng loại hiếm hoi gì. Lại có thể chiến đấu với tiểu điểu đến trình độ này. Khiến Chu Văn cảm giác hơi giật mình. Chu Văn đã chú ý tới. Vấn đề nằm ở chỗ thân pháp của thiên nhân. Chu Văn xem lâu như vậy vẫn không hiểu rõ. Thân pháp quỷ dị kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đi dọc theo đường núi đi lên trên đỉnh. Rất nhanh lại thấy được hồng quang thiên nhân xuất hiện. Tiểu điểu đã không còn tinh thần như trước. Tuy nói những tiêu hao trước kia chẳng thấm vào đâu. Nhưng chiến đấu với hồng quang thiên nhân lại khiến tiểu điểu buồn bực. Đã không muốn tích cực xông lên nữa. Chu Văn muốn biết thân pháp hồng quang thiên nhân này rốt cuộc có bí mật gì. Thế là triệu hoán ra hai thanh hoàng kim chiến thần kích. Để chúng nó một trái một phải bay về phía hồng quang thiên nhân. Hoàng kim chiến thần kích vô cùng sắc bén. Lực công kích của nó bên trong thần thoại cấp coi như không tệ. Nhưng chúng nó thực sự quá vụng về. Hai thanh hoàng kim chiến thần kích vây công công hồng quang thiên nhân. Cũng không thể đụng và nổ sợi tóc của nó. Một màn quỷ dị phát sinh. Hoàng kim chiến thần kích đang không ngừng chiến đấu. Thân thể vàng óng của nó lại xuất hiện vết rỉ màu đỏ. Mà vết rỉ càng ngày càng nhiều. Khiến hai thần binh nguyên bản kim quang sáng lóa. Lại biến thành đống sắt nát ném đi. Cái này là năng lực của hồng quang thiên nhân sao? Trong lòng Chu Văn run lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này. May mắn tiểu điểu có thể chống cự loại lực lượng này. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Cong, một thanh hoàng kim chiến thần kích dì sắt đầy mình đánh về phái hồng quang thiên nhân. Kết quả không thể đâm trúng. Ngược lại thu thế không kịp. Đâm vào vách đá. Hoàng kim chiến thần kích cứ như thế gãy mất. Một thần thoại phối sùng cứ thế biến mất. Ta đi, rốt cuộc đây là tình huống gì? Chu Văn mở to hai mắt nhìn. Dù sao cũng thần thoại sinh vật. Nện vào tảng đá lại khiến mình đứt đoạn. Cái này thực sự ly kỳ. Hiện tại Chu Văn rốt cuộc minh bạch Linh Dương lúc trước nói có ý gì. Đám thiên nhân này không phải không mạnh. Mà lực lượng của bọn nó khác dị thứ nguyên sinh vật bình thường. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Chu Văn lại lui lại một khoảng cách. Cam đoan bản thân sẽ không bị những hồng quang kia ảnh hưởng. Sau đó mới hỏi Linh Dương. Dù sao hắn chẳng qua là thần thoại cấp. Mặc dù có năng lực khủng cụ cấp. Nhưng tự thân vẫn chưa đạt trình độ khủng cụ cấp. Vẫn cẩn thận mới tốt. Loại lực lượng quỷ dị kia. Trước khi không biết rõ ràng nó là thứ gì, Chu Văn không muốn bị dính vào. Cong, Linh Dương vẫn không trả lời. Mặt khác một thanh hoàng kim chiến thần kích bởi vì dì xét quả nhiều. Lúc này cũng gãy mất, khiến Chu Văn trong khoảng thời gian ngắn mất đi hai thần thoại phối sùng. Không khỏi hơi đau lòng. Mặc dù hoàng kim chiến thần kích dễ tuôn ra, Chu Văn còn hai thanh trên người. Có điều kỹ năng của nó không tệ. Kỹ năng để hợp thành phối sùng mới. Người nào cũng không ngại nhiều. Sau khi hoàng kim chiến thần kích chết. Hồng quang thiên nhân lại hướng về Chu Văn bên này bay tới. Hiện tại lại nhìn hồng quang trên người thiên nhân như đóa hoa phất phới. Chu Văn không cảm giác dễ nhìn. Chỉ cảm giác có chút kinh dị. Không dám để cho hồng quang thiên nhân tới gần. Chu Văn triệu hoán ba tiêu tiên ra. Ba tiêu tiên thổi ra một ngụm thái âm phong. Liền trực tiếp đóng băng hồng quang thiên nhân trên không. Sau đó nó đâm vào vách núi đá. Thân thể biến thành vụn băng. Chết oan chết uổng tại chỗ. Một quả trứng phối sùng hiện ra hồng quang lấp lánh rơi xuống. Trong lòng Chu Văn vui vẻ. Vội vàng nhặt lên. Sau đó trực tiếp ấp. Một trứng thần thoại phối sùng. còn không đến mức để Chu Văn kinh hỉ. Có điều chứng phối sủng này để Chu Văn biết thiên nhân rốt cuộc có kỹ năng và thuộc tính gì. Đối với hành trình phía sau sẽ có trợ giúp cực lớn. Chỗ như thế này, nói không có khủng cụ cấp thiên nhân. Dù thế nào Chu Văn cũng không tin. Nếu có thế trước khi gặp khủng cụ cấp thiên nhân, biết rõ ràng năng lực thiên nhân rốt cuộc thế nào. Có phương pháp gì có khả năng khắc chế, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Rót nguyên khí vào, chứng phối sủng hồng quang thiên nhân biến thành một đạo lưu quang bay về phía thân thể Chu Văn. Trên vị trí bả vai tạo thành đồ án thiên nhân. Mặc dù Chu Văn đã tiếp thu được một ít tin tức thiên nhân truyền đến, có điều hắn vẫn nhìn số liệu điện thoại thần bí một chút. Bởi hắn thích nhìn số liệu trực quan hơn. Xích thân thiên nhân, cấp độ thần thoại, mệnh cách, thiên nhân phúc báo, mệnh hồn, xích thân sắc quang, vận mệnh chi luân, tiểu thiên nhân ngũ suy, lực lượng, 63, tốc độ, 78, thể phách, 62, nguyên khí, 71, kỹ năng thiên phú, phi thiên, may mắn, phúc duyên, phối hợp trạng thái. Thiên nhân y, Chu Văn nghiêm túc nhìn tất cả năng lực xích thân thiên nhân về sau. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó tiểu điểu nhiều lần như vậy đều không thể bắn trúng nó. Xích thân thiên nhân không chỉ thân pháp tốt, càng đáng sợ chính là, nàng có năng lực loại hình may mắn, phúc báo và phúc duyên. Mặc dù những năng lực này thoạt nhìn không có lực công kích, nhưng tác dụng tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Mà năng lực vận mệnh chi luân của thiên nhân kia chính là thiên nhân ngũ suy. Phối hợp với năng lực may mắn và phúc báo, càng thêm biến thái, thiên nhân ngũ suy có thể làm cho kẻ địch trở nên không may. Không chỉ không may, còn sẽ già yếu diệt vong. Kẻ địch không may, bản thân lại có may mắn và phúc duyên. Đối thủ muốn đánh chúng này, độ khó có thể nghĩ. Mặc dù xích thân thiên nhân này lực chiến không mạnh, nhưng kỹ năng và năng lực thật biến thái. Mà loại kỹ năng may mắn và phúc duyên này có thể chuyển rời đến phối sủng chiến đấu hình. Vậy càng thêm biến thái. Hiện tại Chu Văn hiểu rõ, tại sao xích thân thiên nhân có thể né tránh công kích không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải bởi thân pháp mạnh, mà bởi đối thủ không may. Còn nàng quá may mắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, kỹ năng may mắn và phúc duyên của xích thân thiên nhân chỉ hữu hiệu đối với bản thân, không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Cái khác còn dễ nói, nàng may mắn thế nào cũng không trốn thoát khỏi công kích trên phạm vi lớn. Nhưng thiên nhân ngũ suy này quả thật phiền phức, Chu Văn âm thầm suy tư. Trong truyền thuyết, thiên nhân ngũ suy là điểm không may báo hiệu tử vong. Nó được phân là tiểu ngũ suy và đại ngũ suy. Vừa rồi gặp phải lực lượng tiểu ngũ suy thôi đã quỷ dị như vậy. Nếu gặp được đại ngũ suy hoặc gặp khủng cụ cấp thiên nhân, đến lúc đó nói không chỉ cần một thiên nhân ngũ suy rơi xuống, vận rủi ngập đầu bọn hắn. Khi đó chết cũng không biết chết thế nào. Loại lực lượng gì có thể khắc chế phá thiên nhân ngũ suy đây? Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một lần năng lực của tất cả phối sủng của mình. Bên trong khủng cụ phối sủng, ba tiêu tiên hẳn không phát sinh bất kỳ quan hệ sinh khắc gì với thiên nhân ngũ suy. Băng nữ cũng tương tự, thỏ ngọc cùng thất hải long vương 89/10 bị khắc. Lực lượng có thể khắc chế thiên nhân ngũ suy, hình như không có thật, mà phối sủng có khả năng khắc chế nhất chính là đế thính. Bản thân Chu Văn có mấy loại sức mạnh, đoán chừng chỉ có Thái Thượng Khai Thiên Kinh có ích, cách chương.